Hapui ngồi bên cửa sổ, không khí mát dịu và yên tĩnh. Những vì sao li ti lấp lánh như sải đèn màu răng trên nền trời khuya. Từ chập tối đến giờ cô bồn chồn trong dạ, nhất là từ lúc chị Thứ báo mẹ cô gọi điện mấy lần. Cô nhắm mắt hình dung dáng mẹ ngồi lầy bầy bên bếp lửa, miệng cười mím mìm nhìn mấy chị em cô nằm bò trên sàn nhà đùa nhau. Cô dùng mình nhớ lại ánh mắt của Ama ngày cô về xin ở lại Sài Gòn làm việc. Ama bập cây dựa vào gốc mít trước sân gằn giọng, đi luôn đi. Thứ không biết gốc rễ như mày, uổng công tao rồi. Cô biết quyết định của cô làm cả nhà thất vọng, nhưng bạn bè cùng khóa ít đứa nào về lại nơi chúng ra đi. Về quê xin việc khó khăn, thu nhập thấp, luẩn quẩn vài năm, lấy chồng sinh con, thế là hết. Cả năm nay Ama không thèm nghe điện thoại của cô. Cô ngó đồng hồ, ngập ngừng bấm số. Đầu dây bên kia tiếng mẹ rất nhỏ vẻ lo lắng. Con đây Ami. Hapui à, sao không về hả con? Azunpa mình sắp lên thị xã rồi. Ama khỏe không? Giận con nhiều lắm phải không? Nguôi rồi, dạo này bận túi bụi, thời gian đâu mà giận với dỗi. Mày về mà làm bớt cho Ama mày. Vâng. Tiếng Hapui nhỏ và rời nghe như hụt hơi. Nằm mãi không ngủ được, cô vùng dậy ngồi vào máy viết kế hoạch công việc tuần tới. Chuông đồng hồ binh bong báo sáng, ngoài phố tiếng hàng song sao quả sáng xôn xao, một ngày mới bắt đầu. Hapui thở thẫn vạch vú cho con bú. Thằng bé khát sữa mẹ từ sáng, giờ chỉ vừa ngửi thấy hơi sữa đã hấp hấp cái miệng nhỏ xíu đòi mâm. Ấn bầu vú căng nhức vào miệng con, cô vỗ nhẹ nhẹ bờ mông tròn lẳn của nó và Du. Con ơi, đừng khóc nào, Du con ngủ ngoan nào, cho mẹ vào rừng làm nương làm rẫy, ngày mai con như chim phí bay giữa trời. Thằng bé mút chùm chụp, no nê, nó thả vú mẹ, há miệng ngủ. Hapui dịu dàng đặt con vào nôi. Cô dặn chị Thứ. Coi cô bảo nhé, em đi làm đến tối đó. Nó dậy, chị cho bú thêm sữa bình, pha nước ấm nghe chị. Trang điểm qua loa, cô vội vã phóng xe đi. Đường phố Sài Gòn nóng như sang, những chiếc lưng trần nâu phơi lộ liễu. Các cô gái Sài Gòn rất sành điệu trong ăn mặc. Trời nóng thế này mà kín cổ dài tay như Hapui, có mà hâm. Nắng thì đã có đủ loại kem chống nắng nội ngoại. Hapui liếc xéo mấy gã đứng cạnh cô lúc chờ đèn đỏ. Họ cười khùng khục, chỉ trỏ mấy em áo dây quần trễ cạp đứng phía trên. Đèn xanh đoàn xe vù vù lao đi. Một gã sát vào cô cả chớn nè, bỏ khăn che mặt cho coi chút em, dáng đẹp quá trời à. Cả bọn cười hô hố, nhấn ga, lạng qua lạng lại trước mũi xe cô, xả khói mù mịt. Hapui à, sếp gọi đấy. Mình hả? Cảm ơn Nhung nhé. Hapui sửa lại đồng phục. Sếp là người khó tính, cả công ty ai cũng sợ ông như sợ cọp. Cô gõ cửa, thưa anh, em Hapui ạ. Vào đi. Dạ, anh cho gọi em. Mai, cô đi cùng tôi đón đoàn khách hải quan Hà Nội. Trang điểm cho đẹp vào. Cô và Hà Nhung rõ chưa? Dạ, đi cả ngày ạ. Thế cô muốn sao? Con nhỏ thì đã có vú em rồi. Ngại khó ngại khổ vậy. Sao có doanh thu hả? Vừa mắng, sếp vừa bước ra khỏi ghế bành, bước đến trước mặt cô. Đôi mắt tí hí nhìn như khăm và bầu ngực đầy ứ vì tước sữa. Hắn đưa bàn tay mút míp, sửa lại bảng tên nơi ngực trái của Hapui, cố ý đụng nhẹ một cái. Cô lùi lại, hắn cười, tiếng cười không thoát ra khỏi họng nghe hừ hừ. Thôi, cô về chuẩn bị đi. Hắn phẩy tay và ngồi phịch xuống ghế. Cặp mắt híp lại vì mỡ dư, sau đôi kính, hao háo nhìn bờ mông tròn căng của Hapui dưới lớp váy thô. Cô cảm giác được điều ấy, nên đi gấp ra cửa, bỗng tức anh ách. cô luôn phấp phỏng, bởi cô biết trước sau gì mình cũng bị sếp quấy rối. Đã nhiều cô gái phải bỏ đi sau một thời gian ngắn và làm. Những cô ở lại vẻ vênh váo bất cần, người ngượng nghịu cam chịu vì miếng cơm manh áo. Sếp ngày nào cũng có cớ để gọi một ai đó lên phòng riêng giao việc. Hợp Bùi đậu đại học du lịch. Học hết năm thứ ba đại học, cô yêu Tùng. Anh làm quản lý tại một khách sạn lớn thuộc công ty du lịch BG. Lúc nào trông anh cũng bảnh bao thơm phúc bởi trang phục và mỹ phẩm đắt tiền. Anh rất bận, có lúc hai người ngồi bên nhau mà anh nhận cả chục cuộc điện thoại gọi đến. Cô tỏ ý khó chịu, anh ve vuốt, anh lo làm vậy là vì gia đình sắp tới của tụi mình. Em đừng giận anh nghe cưng. Hợp Bùi quen Tùng trong thời gian cô thực tập. Công việc của cô khi đó là theo một chị bên phòng du lịch của khách sạn dẫn khách đi tour. Chị Hải giúp đỡ cô tận tình. Cứ một tuần, đoàn thực tập họp trao đổi kinh nghiệm với những người hướng dẫn nghiệp vụ một lần. Cô là thực tập sinh được đánh giá xuất sắc nhất trong hai tuần liền và được giám đốc khách sạn tặng quà động viên. Tùng chú ý đến cô và anh bắt đầu cuộc chinh phục bằng cách hàng ngày đợi cô ở cửa khách sạn, ân cần đưa cô lên tận phòng làm việc. Nhiều người xì xầm, Hợp Bùi tìm cách né tránh. Tùng chuyển qua tán tỉnh cô bằng điện thoại. Những cuộc gọi dài cả tiếng, chỉ để nói toàn những chuyện không đầu không đuôi, khiến Hợp Bùi chán ngấy. Nhiều khi Tùng gọi, Hợp Bùi không thèm mở máy. Cô chẳng mấy ấn tượng về Tùng. Cô luôn mơ về một người đàn ông giản dị, mạnh mẽ và trầm tính để cô dựa vào cả cuộc đời. Tùng thì không hề có chút gì đáng tin cậy như thế. Thời gian cứ trôi và lâu dần sự có mặt của Tùng quanh cô khiến ngày cô dần quen. Tùng có lệnh điều về Gia Lai làm quản lý cho một khách sạn mới xây thêm của công ty. Thời gian 3 tháng, Tùng gọi là đi đày và luôn miệng kêu buồn. Nghe hoài, cô tức mình mát mẻ. Cái nơi buồn tẻ ấy là quê tôi đấy. Kết thúc đợt thực tập, được nghỉ một tuần, cô đeo ba lô nhảy xe về, Tùng rối rít. Anh sẽ đón em ở bến, khi nào sắp tới điện cho anh ngay nghe cưng. Anh nhớ em lắm đấy. Em về nhà luôn, không ghé anh được đâu. Hôm nào vào lại Sài Gòn, mình gặp vậy. Ôi đừng, ở đây anh không có ai ngoài em cả. Hay là về đây đã, rồi anh xin sếp cho anh cùng về Azumpa với em luôn. Năn nỉ đó Hợp Bùi. Thôi được, anh phiền quá. Cô cúp máy, lòng băn khoăn. Cho Tùng về cùng sao tiện. Còn ghé thăm anh thì chẳng thú vị chút nào, ngại thật. Lan man với những ý nghĩ về anh, cô thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thiếp đi một hồi tỉnh dậy, xe đã vào bến Pleiku. Không suy tính, Hợp Bùi bắt xe về luôn. Anh gọi điện cô bảo xin lỗi nhé, em không tiện ghé, hẹn lần khác. Và tiếng cúp máy cụt ngủn. Cô gọi lại, những tiếng tút dài liên tục. Tùng cố tình không nghe máy. Chắc anh giận Hợp Bùi. Thôi kệ, hơi đâu mà nghĩ. Hợp Bùi mơ màng, ngắm nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính. Cao su đang mùa rụng lá, cả một rừng cây gầy guộc trơ trụi dưới nắng vàng. Thảm lá phía dưới hắt lên một thứ màu nâu cánh gián trông tuyệt đẹp. Hồi bé cô từng ước mai này là một họa sĩ nổi tiếng. Hợp Bùi nằm trườn xuống gối đầu lên múi mí. Cố nhắm mắt trong giấc mơ đẹp quay về, nhưng không tài nào ngủ lại được. Trời càng về chiều càng hanh. Cô lim dim nhìn mấy bè tre đang thong thả kéo gỗ về dựng nhà, làm chòi đựng thóc. Hợp Bùi lẩm bẩm một mình, lợi dụng sức nước kéo gỗ, thông minh thật. Ama gọi vối lên, hai mí con chuẩn bị đồ, giờ ta đưa mọi người đi thăm làng Play ơi, làng Ploãi. Vâng, anh mời các bác lên thôi. Tiếng A Mí dịu dàng đáp lại. Hợp Bùi nhận lời yêu Tùng. Cô hy vọng anh sẽ xin cho cô một chân hướng dẫn viên trong công ty. Nghe anh nói chỗ phòng du lịch bên anh đang thiếu người, cô mừng rơn. 3 tháng nữa cô ra trường. Ama liên tục gửi thư động viên và cô đang thực sự cố gắng để tốt nghiệp lại giỏi như Ama mong. Tùng đến thường xuyên, anh mua thêm một số vật dụng gia đình cho cô và một tuần ở lại vài đêm. Anh hay thổ thỉ. Ra trường, anh xin em vào công ty làm vài tháng, mình cưới nhau luôn nha. Hợp Bùi ngoan ngoãn nghe lời. Bây giờ hình như cô luôn lo sợ mất anh. Vắng anh một ngày, cô như mất hồn. Một tuần trước ngày thi cô gọi anh đến, em có thai rồi anh à? Trời ơi, sao giờ này mà lại có vụ đó? Muốn giết nhau hả? Chưa có chi, sao cưới xin được? Khuôn mặt anh hốt hoảng, giọng nói lạc đi vì hoang mang. Hay mình cứ cưới rồi tính hả anh? Cô điên hả? Tính chết đói một lũ chắc. Đây là Sài Gòn, chứ không phải quê cô nghe. Con tôi nó uống nước xá xị mà lớn chắc. Vậy tính sao giờ? Bỏ nó tội lắm, em không làm được. Bỏ, không có đứa này, sinh đứa khác. Em làm bể hết kế hoạch của chúng ta rồi biết không? Thiệt chẳng biết giữ gìn chi cả. Sao không uống thuốc vậy? Thì mấy bữa mài tôi ôn thi nên em quên. Cô mếu máo nhìn anh chờ đợi. Thôi, la khóc nỗi gì, mai đi bác sĩ giải quyết. Nói xong một tràng, Tùng phóng xe vụt đi. Cô ngồi trơ lại trong căn phòng nửa tối nửa sáng, miệng khô ráp như bị bỏng vôi. Cô Bảo ra đời tròn 3 ký. Hợp Bùi ngất trên giường sinh vì mất máu nhiều. Cô bước vào tuổi 23 với một đứa con và chưa công ăn việc làm. Tùng vẫn chu cấp cho 2 mẹ con. Lâu rồi anh nhạt nhẽo với Hợp Bùi. Lâu rồi anh không hôn cô, chỉ xoa nhẹ vòm bụng tròn xoe, nựng nịu đứa con đang ngọ ngoại như đáp lại lời âu yếm của cha. Lâu rồi anh không ngủ lại đêm ở nhà cô và nói những câu êm ái. Hợp Bùi tủi hờn, Hợp Bùi bám víu vào anh để qua kỳ sinh nở. Tùng gửi đến một chị giúp việc. 3 tháng cữ xong, Hợp Bùi ôm hồ sơ đi xin việc. Tùng nói bên anh không tuyển người nữa. Cô đi khắp xin phỏng vấn. Sau gần tháng chờ đợi, cô được gọi đi làm tại công ty Hoa Việt. Hợp Bùi làm được việc nên kết thúc thời gian thử việc, sếp đồng ý ký hợp đồng dài hạn với cô. May công ty gần nhà, và vì có con nhỏ, nên cô được sếp những tour nội thành tiện cho cô chăm sóc con. Cô Bảo lại ít quấy và chăm bú sữa Bình. Hợp Bùi trông càng lúc càng đẹp. Mới hôm cô nghe chị Hải bảo, thằng Tùng sắp cưới con Kim Anh, phòng kinh doanh. Mày coi sao kỳ vậy? Thì kệ người ta chị ạ, em chả thiết nữa. Em chỉ cần cô Bảo, em sẽ tự làm, tự nuôi con được. Nói xong nước mắt cô tràn trề khuôn mặt. Chị Hải cũng rơm rớm tội nợ. Dại lắm em ạ. Hơ Bùi vừa trang điểm, vừa dặn dò chị thứ những việc cần làm cho cô Bảo xong, liền vội vàng mặc đồ gọi taxi lên công ty. Nhung chở cô ngay cửa, 2 người bươn bải lên phòng sếp. Chúng em có mặt ạ. Bảo lái xe mua hoa chưa? Dạ rồi thưa anh. Nhớ, phải ân cần duyên dáng nghe. Vụ này sộp đó, ký được hợp đồng, tôi thưởng 2 cô. Nhìn một lượt trước sau 2 người, ông ta khen, đẹp dữ he. Tốt lắm, đi. Ông sửa cà vạt, lách vào giữa vòng tay ôm hông 2 cô đùng đỉnh bước. Hợp Bùi đỏ dần mặt, cô né người. Dạ, em xin phép đi vệ sinh chút ạ. Lẹ dùm, họ đang chờ đó. Cô vội vã gỡ tay sếp, đi ngược về phía nhà vệ sinh. Trước khi cua vào, còn kịp trông thấy Nhung đang cong người tránh cái ôm nghiến của sếp. Quan khách đông đủ, bia, rượu và thức ăn lan tràn. Sau phần giới thiệu, ôm hôn, tặng hoa là phần mời nhau uống. Nhung và Hơ Pui liên tục bị phía đối tác mời cạn ly. Giám đốc của hai cô đang bị mấy em của đoàn khách ép uống. Cả hai cảm giác không thể nạp thêm. Nhung lảo đảo ngồi xuống ghế. Hơ Pui lơ mơ đi ra hành lang, hít hà khí trời cho bớt ngộp. Sắp say mất rồi, phải bấm Nhung dừng lại. Nghĩ vậy cô quay vào. Nhung đã ngả đầu vào vai sếp gà gật. Sếp vừa đỡ cô, vừa đứng lên tuyên bố mọi người uống ly cuối cùng để tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Cô cố uống cạn ly Heineken không đá, cảm thấy chơi vơi như đang đứng trên một con thuyền giữa dòng nước xiết. Chỉ lờ mờ nhận ra có một cánh tay đỡ ngang người, nâng cô lên và dìu đi. Tỉnh dậy, 4 giờ sáng, cô mang cả giày đi ngủ. Căn phòng sang trọng trang trí theo kiểu Âu. Một tủ gỗ sơn màu cánh gián trưng bày đầy những chiếc đồng hồ đủ kiểu. Chiếc bàn kê đầu giường có bao thuốc lá ngoại và chiếc gạt tàn bằng gỗ. Cô đang nằm trong phòng của một người đàn ông. Không có ai, và đồ trên người cô còn nguyên. Rón rén đi quanh một lượt, cô mở cửa ra ngoài. Đường hành lang lờ mờ. Cô hồi hộp gọi, có ai không? Im lặng. Cô quay vào giường nằm ôm ngực. Những cơn nhói nhói cuộn lên. Cô thở dốc như người bị nghẹn. Dạo này thỉnh thoảng cô hay bị thế. Định đi khám mấy lần nhưng bận bịu rồi quên. Cô đưa tay vuốt ngực, sữa đang rỉ qua lớp xốp áo con, thấm cả da áo sơ mi trắng loang thành vòng. Chắc cô bảo đang thèm bú. Lo lắng cô tìm điện thoại. Alo, giọng chị Thứ ngái ngủ. Chị Thứ à, cô bảo ngoan không, có đòi mẹ không? Ngủ rồi, chăn trựa một lúc vì thèm ti, nhưng tôi nựng cho bú bình, ru một hồi rồi ngủ quên. Cậu Tùng ghé tìm cô, mua cho hai mẹ con mấy thứ đồ. Sao cô không về? Em say quá, giờ về liền nè. Chị ngủ tiếp đi, khi nào về tới em gọi. Dạ, tôi chờ cô về rồi ngủ lại. Cô vào phòng tắm tỉnh táo hơn, nhưng bụng như có vô số dòng nước ngược xuôi cuồn cuộn. Cô tìm túi sách và lần xuống cầu thang. Cô tỉnh rồi à? Tiếng đàn ông trầm trầm phát ra từ bộ salon phía dưới phòng khách. Tôi... Anh là... Tôi là Nghiễm, bạn của sếp cô. Tối qua định đưa cô về, nhưng cô say quá không nói được địa chỉ. Tôi đành đưa cô về nhà tôi chờ cô tỉnh. Trời, tôi tệ quá. Xin lỗi ông, xin lỗi. Giờ tôi xin phép ạ. Cô đợi đó, tôi đưa về. Giờ này đàn bà không nên ra đường một mình. Vâng, cảm ơn ông. Cô nghiêng nhìn người đàn ông trước mặt. Thấy đôi mắt rất sáng, dưới hàng lông mày rậm nhìn cô thông cảm. Cô yên tâm đeo túi sách lên vai, đi theo ông ra nhà xe. Ông Nghiễm đưa cô về tận cửa, chờ cô vào hẳn nhà rồi mới lên xe quay về. Cô nhét chiếc danh thiếp vào túi áo, chạy vội vào phòng ngủ. Cô bảo đang ngủ khò, miệng hé hé, nước nhãi lem nhem má. Lấy khăn lau nhẹ cho con. Cô hôn vụng nó một cái rồi lấy đồ đi tắm. Gần sáng, thành phố mát rượi trong lành. Gió từ sông Sài Gòn thổi vào lồng lộng, xua hết những nóng nực bụi bặm của ban ngày. Cô mở toang cửa sổ, lặng lẽ ngắm những vì sao sắp lặn. Lại nhớ nhà cồn cào, nhớ cái thị trấn hiền lành mấy 9 giờ đêm đã vắng ngắt. Nhớ những đêm ngồi học khuya, ngó lên bầu trời chi chít những tinh tú lớn nhỏ, nhấp nháy mà mơ mộng viền vông. Lúc đó bầu trời thật thấp và lộng lẫy, ngỡ giơ tay nhướn lên là chạm được. Nhưng Hơ Pui không dám về. Hơ Pui sợ ánh mắt Ama, sợ không tìm nổi công việc hợp với chuyên môn, sợ đồng lương ít ỏi không nuôi nổi thân, lấy gì lo cho gia đình và giúp bầy cháu. Thế nhưng Hơ Pui vẫn muốn về. Vì xa nó, Hơ Pui nhớ ra giết, nhớ ghê lắm. Cô báo với Tùng, tôi sẽ về Ajunpa luôn. Cô điên à? Về đó để đói à? Cái xứ khỉ ho cỏ gãy nhà cô, làm gì có việc cho cô chứ? Không cần dọa tôi, tháng sau tôi sẽ gửi thêm tiền phụ cô nuôi con. Anh thật đê tiện. Tôi không cần tiền của anh. Tôi cần con tôi có một người cha danh chính ngôn thuận. Anh có hiểu không? Cô đi, để thằng Bảo lại, tôi lo cho nó. Không bao giờ. Con tôi thả ăn củ mì, uống nước sông mà lớn, còn hơn theo một người cha tồi như anh. Thì tùy cô thôi. Tôi thương, mà không biết đường. Tại không duyên nợ, chứ tôi... Anh cút đi, đi khỏi nhà tôi. Hợp Bùi hét lên. Cô với tay vơ quyển sổ ném thẳng vào Tùng, không để cho anh ta nói hết câu. Bị bất ngờ, Tùng chỉ biết trừng mắt nhìn Hợp Bùi và lầm bầm bỏ đi. Hợp Bùi vật xuống ghế khóc như mưa như gió. Chị Thứ ôm vai cô an ủi. Khóc cho đã đi cô. Đời đàn bà chịu khổ nhục lắm. Tôi chẳng có gia đình. Cô đi đâu, tôi theo đó. Tôi trông nom thằng cu cho cô đi làm. Cô đừng lo lắng nữa nghe. Tôi không chịu. Tôi không chịu mà. Tại tôi ngu, tôi dại mà. Mẹ ơi! Mùa hè khách du lịch về thành phố Đông. Công việc nhiều khiến cô nguôi ngoai. Ông Nghiễm hay ghé cho cô Bảo ít đồ chơi sữa bánh. Ông thương cô Bảo ra mặt, 47 tuổi, nhưng nhìn ông khá phong độ. Vợ ông mất cách đây 2 năm do tai nạn, cậu con trai duy nhất đang đi làm cho công ty liên doanh. Đôi lần ông có lời, nhưng hơi vui né tránh. Kể ra nhóm bạn của sếp toàn những gã quyền lực lắm tiền nhiều của, nhiều gã rất vô đạo đức. Nhưng riêng người đàn ông này, Hợp Bùi thấy tin tưởng không phải vì chuyện đêm hôm trước, mà sau mỗi lần tiếp xúc. Thông minh, thương người, điềm đạm là những gì Hợp Bùi cảm nhận được rõ nhất ở ông. Cả chị Thứ cũng quý ông, suốt ngày chị khen ông với cô, chị khuyên. Đàn bà 12 bến nước, ông trời định rồi, cô lỡ làng, ông ấy lỡ giờ, rồ giá cạp lại, nương tựa nhau mà sống có tốt hơn không? Ông này được đó, tôi tinh nhìn người lắm nghe. Nhưng biết người ta có thương yêu mình không? Sao không? Ông quý thằng Bảo như vàng, thương cô âm thầm, mà cô không chịu đó chứ. Cô đẹp và giỏi vậy, đến tôi nhìn còn mê nữa là. Nhưng mà tôi muốn về quê, nơi ấy cần tôi hơn đây chị ạ, tôi nhớ nhà quá. Tùy cô, nhưng cơ hội đến không nhiều đâu. Cô nghĩ cho xuôi đi rồi quyết định. Cô sao? Tôi vậy à? Nghe cách nói thật thà của người đàn bà miền Tây, Hợp Bùi thấy tồi tội. Hợp Bùi đã lo xong xuôi mọi thứ, xếp mắng xa xà khi cô xin nghỉ việc. Ông Nghiễm đến thăm, cô im lặng. Thằng Bảo ngồi trong lòng ông miệng cười toe. Chị Thứ vừa gói ghém đồ đạc, vừa liếc trộm hai người. Tôi sẽ đưa em về một chuyến. Ở Ajunpa, tôi có thể đầu tư vào gì để kiếm tiền? Du lịch sinh thái và dệt thổ cẩm đầy tiềm năng đó. Ông muốn thử không? Ồ, tôi phải đi thực địa đã. Em cho tôi về cùng ha? Có phiền ông không ạ? Phải nói tôi có phiền mẹ con em không mới đúng. Ông cười hiền khô, hôn chun chút lên đôi má bầu bĩnh của cô Bảo, rồi nhìn cô âu yếm. Đêm đó Hợp Bùi kể cho ông nghe toàn bộ câu chuyện. Nước mắt Hợp Bùi nóng bỏng thấm vào ngực áo ông. Tất cả sẽ bắt đầu lại ở một nơi mới. Cô tin mình sẽ làm được vì đó là nơi cô được sinh ra và được nuôi lớn bằng tất cả niềm hy vọng chờ đợi của hai con người cả đời gắn bó chăn trở với vùng đất đầy gian khổ ấy. Cô bỗng thấy nhớ ngã ba cây xoài. Nhớ con đường nhỏ ngoằn ngoèo, mùa khô bụi đỏ mù, mùa mưa trơn trượt, nhép nháp, dẫn vào cổng nhà mình. Cô với điện thoại. Alo, A Mí à, mai chúng con về. Cái gì, Hợp Bùi hả con, về hả? Ơn ràng, ôi con tôi về đi. A Jun mình sắp lên thị xã rồi con ạ. Về đi con. Buông máy, Hợp Bùi dựa hẳn người vào ông. Cả hai im lặng, lắng nghe nhịp thở của nhau. Vòng tay người đàn ông càng lúc càng siết chặt. Trang 17, chênh chách ngoài kia. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Bóng Quê của tác giả Hoàng Thanh Hương. Và đây là vài cảm nhận của chúng tôi về truyện ngắn này. Thưa các bạn, có thể bạn cho rằng truyện ngắn này thực sự không có gì mới cả về nội dung và phong cách viết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn giới thiệu tới người nghe bởi những gì nó đề cập vẫn đang là những điều mà đây đó người trẻ hôm nay chưa tìm ra lối thoát. Sự quẩn quanh giữa những được mất đôi khi quá thiển cận đang làm cho không ít người chấp nhận phó mặc cuộc đời cho những lựa chọn đôi khi chỉ là sự tặc lưỡi cho qua một phần đời hơn là những suy tính cân nhắc cẩn trọng. Cô gái trẻ trong chuyện đã một thời vụng dại chót bị cuốn theo những cám dỗ vô hình. Nhưng sự lầm lỡ do vụng dại buổi đầu hoàn toàn khác những trượt dài vô nghĩa do thoái thác vứt bỏ trách nhiệm và phẩm chất người. Quyết tâm trụ lại thành phố với nhiều người trẻ hôm nay còn là mục tiêu phải đạt được bằng mọi giá. Và trong lựa chọn đó nhiều người đã đánh đổi chấp nhận sống khác với những giá trị đạo đức. Tiếc là câu chuyện của Hoàng Thanh Hương chưa xoáy được vào những khúc quanh tinh tế trong tâm lý nhân vật. Ta vẫn thấy chị mải khai thác những xung đột bên ngoài mà chưa thuyết phục được người đọc, người nghe ở những dằn vặt đấu tranh gay gắt trong suy nghĩ mỗi người khi phải đứng trước các lựa chọn không dễ dàng. Có thể bạn sẽ bảo nhân vật nữ trong chuyện là quá may mắn, nhưng có lẽ sự may mắn trong đời cũng được tạo ra một phần bởi chính mỗi chúng ta. Nếu Hơ Pui buông thả đời mình theo dòng chảy trôi của cuộc tha hóa, hẳn cô không dễ tìm cho mình được một bến đời yên ả để neo lại. Chuyện ngắn của Hoàng Thanh Hương ở góc độ nào đó đúng là chuyện của một người làm thơ nhiều hơn viết văn. Có gì đó còn hơi đơn giản trong cốt truyện, còn hiền lành trong xung đột tình huống. Nhưng bù lại, nó có sự nhẹ nhàng ấm áp đầy nữ tính và lưu lại một cảm xúc nhiều tin tưởng trong lòng người nghe. Những câu chuyện nhân văn, những lời bình độc đáo, những giọng đọc truyền cảm. Đọc truyện đêm khuya, người bạn hàng đêm, phát sóng 22 giờ các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên sóng hệ VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.